Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, 857. Chương 857, đến đánh đi, làm đạo thứ ba sóng lớn đến thời khắc, khoảng cách Linh Thủy Thành không đủ trăm dặm phía sau. Có người trong lòng đầu cười gằn không thôi. Linh Thủy Thành, chính tà cường giả nơi tụ tập. Lão tử đến rồi, Từ Ngôn. Người nhất định không sống hơn hôm nay. Khương Đại Xuyên một thân áo bào đen, nghênh gió vù vù, đạp lên phi kiếm hung thần ác sát giống như vậy. Sau lưng 36 đường quỷ sứ có sát khí dày đặc, cũng có mở mịt không ngớt. Nguyên bản cố gắng được ở hải đảo, gần biển nhất vực vẫn còn tương đối thái bình. Những quỷ này khiến quyết định chủ ý ở hải đảo tránh ra hạo kiếp. Không nghĩ tới quỷ sứ đứng đầu đến, đưa bọn họ tất cả đều cho điều đi ra. Quỷ sứ đứng đầu mục đích, không ai biết, cũng không ai dám hỏi. Liền 36 đường quỷ sứ không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt tiếp theo Khương Đại Xuyên giết. Hướng về Linh Thủy Thành. Nếu Linh Thủy Thành bị định vì chính tà hai phái cường giả nơi tụ tập, theo Khương Đại Xuyên Linh Thủy Thành nhất định cực kỳ nguy hiểm. Hắn chính là phải thừa dịp Nguyên Anh các cường giả luống cuống tay chân thời điểm, nhân cơ hội diệt trừ Từ Ngôn. Cho tới nguy hiểm vẫn là hạo kiếp, bị cướp túi chứa đồ, liền hung điện đều bị người ta chiếm, cứ quỷ sứ đứng đầu là lại cũng bất chấp. Vì báo thù, điên cuồng Khương Đại Xuyên không tiếc mạo hiểm chạy tới Linh Thủy Thành. Nhìn phía xa thành lớn càng ngày càng gần, Khương Đại Xuyên cười gằn cũng biến thành càng ngày càng âm u khủng bố. Cười cười, kinh thiên tiếng sóng lớn từ trời biên truyền đến. Phải xui xẻo, vì không để trong thành người phát hiện, Khương Đại Xuyên xuất lĩnh 36 đường quỷ sứ phi hành đến mức rất thấp. Còn không thấy sóng lớn đây, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại quái dị trực giác. Này loại phải xui xẻo trực giác bồi bạn hắn một đời. Từ nhỏ đến lớn, mỗi một lần xuất hiện đều không có dấu hiệu nào, nhưng cũng cực kỳ chuẩn xác cực kỳ. Dầm, lướt qua Linh Thủy Thành sóng lớn, che đậy nửa cái bầu trời. Nhìn ra 36 đường quỷ sứ trợn mắt ngoác mồm. Mẹ hắn, Khương Đại Xuyên sững sờ chỉ chốc lát, xoay đầu bỏ chạy, trong miệng cả giận nói. Tại sao lại xui xẻo? Quỷ sứ đứng đầu một trốn, những thứ khác quỷ sứ dồn dập tùy tùng. Cuối cùng những quỷ này khiến thân ảnh bị dìm ngập đến ác sóng trong đó. Đạo thứ ba ác sóng, uy lực vượt xa trước hai đạo. Hơn nữa, phạm vi bao phủ càng to lớn hơn. Từ trời rơi xuống hồng thủy, mang theo đến từ thông thiên hạ uy thế. Cùng đại địa đụng vào một chỗ, cây cỏ hóa thành bột mịn, sơn thạch sụp xuống, thành trấn trong nháy mắt biến mất ở đại dương trong đó. Linh Thủy Thành bầu trời phát sinh chi chi nha nha vang lên giòn giã. Phảng phất có đao kiếm đang ma sát, làm dòng nước bình tĩnh thời khắc. Linh Thủy Thành thành đầu đã biến thành không đủ cao khoảng một trượng. Cao ngất tường thành, dĩ nhiên toàn bộ nhấn chìm ở hồng thủy trong đó. Lấy linh lực vòng bảo vệ chặn lại rồi này đạo ác sóng. Linh Thủy Thành bên trong biên quân không có chuyện gì. Trên đầu tường Nguyên Anh các cường giả ngoại trừ Từ Ngôn ở ngoài, dồn dập phun ra một ngụm máu tươi. Trước hai đạo sóng lớn không tới Linh Thủy Thành, Nhạn Hành Thiên đám người còn không nhìn ra này loại trực tiếp tới tự thông thiên hà sóng lớn có bao nhiêu uy lực. Bây giờ đón đỡ một đạo sóng lớn, mười mấy vị Nguyên Anh cường giả đều bị trọng thương. Từ Ngôn sắc mặt cũng không được tốt. Hắn lấy kim đan hậu kỳ tu vi so với lên tầm thường Nguyên Anh xác thực mạnh một bậc, nhưng cũng mạnh đến nỗi có hạn, là mạnh mẽ thân thể để hắn vượt qua lần này sóng lớn đánh ra. Uy lực như thế ác sóng, nếu như lần kế tiếp uy lực mạnh hơn chút, chúng ta không ngăn nổi. Thiên Quỷ Tông Lý Nham Tông lòng vẫn còn sợ hãi biến mất khóe miệng máu tươi, một trời một đạo ác sóng, uy lực càng lúc càng lớn. Hy vọng Thái Thượng Trưởng Lão ở trong vòng một ngày có thể tới rồi. Sở Thương Hải sắc mặt trắng bệch, lẽ nào đây chính là ngàn năm hạo kiếp, lấy ác sóng diệt thế sao? Gia Cát Tuấn Hùng ánh mắt tràn đầy kinh hãi, thấp giọng tự nói, ngàn năm hạo kiếp truyền thuyết, Mặc dù là Nguyên Anh cường giả, cũng chưa từng thấy tận mắt chân tướng. Bây giờ đạo thứ ba ác sóng nện xuống, mười mấy vị Nguyên Anh liên thủ hầu như không cách nào chống đối. Như vậy lần kế tiếp ác sóng ngưng tụ, hay là những này Nguyên Anh đều phải táng thân ở sóng lớn trong đó. Hai phái hư đan đúng là không có bị thương, có Nguyên Anh cường giả che chở, hư đan các trưởng lão bình yên vô sự. Thế nhưng thời điểm như thế này mọi người đã tất cả đều thấy rõ một chút. E sợ trận này ngàn năm hạo kiếp, sẽ thật sự diệt tình châu đại địa. Bất luận hư đan vẫn là Nguyên Anh, cũng sẽ ở hạo kiếp hạ hóa thành bột mịn. Một luồng đau buồn khí tức tràn ngập mà lên. Hạo kiếp bên dưới, mọi người bản tính toàn bộ hiển lộ. Nhìn ngoài thành hồng thủy, có người gắt gao nắm bắt nắm đấm, có người lắc đầu than khổ, có người con mắt đỏ chót, có người ánh mắt khiếp đảm, chặn, còn không chặn, đến rồi thời điểm như thế này. Ứng đối ra sao hạo kiếp lần thứ hai thành vì tất cả người trong lòng một phần nghi vấn. Liền hơn trăm hai mắt quang tụ tập ở thành đầu những Nguyên Anh kia cường giả trên người. Tông chủ, Sở Hoàng trầm giọng nói ra một câu, lập tức bị Nhạn Hành Thiên phất tay đánh đoạn. Thái thượng không về, thủ thành. Nhạn Hành Thiên chỉ nói ra một câu, ngữ khí trầm trọng, đối với thần văn cường giả kính nể, để những này Nguyên Anh tâm đầu nhiều hơn mấy phần an ổn. Một đám Nguyên Anh liền như vậy ngồi xếp bằng thành đầu. Từng người khôi phục, chặn lần kế tiếp sóng lớn hầu như người người mang thương. Man tộc nói không chắc khi nào lại sẽ đánh tới. Vì lẽ đó những này Nguyên Anh cường giả phải nhanh một chút khôi phục mới được. Nguyên Anh cường giả đang khôi phục, hư đan trưởng lão lập tức lên vạn phần tinh thần, cẩn thận nhìn chằm chằm gần ở chậm thước nước mặt, bởi hồng thủy hầu như ngập lên thành đầu. Nước mặt khoảng cách thành đầu không đủ khoảng một trượng. Loại độ cao này, tầm thường man binh trực tiếp có thể nhảy vào trong thành. Ngoài thành một vùng biển mênh mông, không nhìn thấy man tộc cái bóng, không biết là bị vùi vào đáy nước, vẫn còn bị hồng thủy vọt tới nơi khác. Đứng ở thành đầu, Từ Ngôn nhìn chằm chằm dưới chân nước mặt, trong mắt trái dần dần lưu chuyển lên tinh mang. Tại hắn mắt trái nhìn thấy, dưới nước nơi sâu xa, lần lượt từng bóng người đang nhanh chóng bơi về phía nước mặt. Hô, giơ tay pháp quyết bị thôi thúc, từng đầu đại yêu luyện hồn dồn dập xuất hiện ở thành đầu. Quay về nước mặt dương nanh múa vuốt, kẻ địch công thành, đến từ Từ Ngôn cảnh cáo. Nghe được chung quanh hư đan trưởng lão tất cả đều sững sờ. Ngay sau đó ngoài thành ào ào tiếng nổi lên, man tộc đại quân bóng người hiện ra nước mặt. Không cho Nguyên Anh các cường giả nghỉ ngơi, liên tục ác chiến tiếp va mà tới. Lần này xuất hiện man tộc đại quân càng nhiều, một chút nhìn không tới một bên. Thật giống ác sóng đánh tới không chỉ có là hồng thủy, còn mang đến vô số man binh man tướng. Nhiều đến 30 vị hai con người man tướng, từng cái thân cao hai trượng, dũng mãnh phi phàm, trong mắt hai con người lập lòe màu máu, cực kỳ thiện chiến, lấy bản thể có thể gắng đón đỡ hư đan phép thuật cùng pháp khí. Liền pháp bảo oanh truy cập đều không chết được, trên đầu tường bị ánh đao cùng biển lửa nhấn chìm, lần nữa ác chiến đến được quá mau, càng vô cùng hung hiểm, đối mặt với nhiều như vậy man tướng. Từ Ngôn không chỉ có thả ra thiên nhãn vương xà, liền yêu vương hổ cốt đều xuất hiện ở thành đầu. Lấy một tia yêu vương tàn hồn điều động hổ cốt, trở thành một chỗ pháo đài kiên cố. Đứng ở hổ trên đầu Từ Ngôn, trước sau dương mắt lạnh lẽo không ngừng xung kích thành đầu hai con người man tướng. Dần dần, hắn phát hiện một vài điểm khác biệt. Thế tiến công đột nhiên nhất địa phương, không ở tông chủ Nhạn Hành Thiên trấn thủ thành đầu. Cũng không ở Sở Bạch nhà thành đầu, lại càng không ở Thiên Quỷ Tông cái kia điện chủ thủ vệ thành đầu, mà ở hắn Từ Ngôn dưới chân của. Quả nhiên, những này man tướng cũng vì tìm ta. Nặng nề thở dài, Từ Ngôn nở nụ cười lạnh, tay trái giao nha, tay phải hồ cốt trường đao, mặt quỷ mặt nạ lần thứ hai che đậy dung mạo. Nếu tìm ta, vậy thì, đến đánh đi. Trong lòng nổ lên điên cuồng gào thét. Sau lưng lộ ra to lớn hai cánh, sau một khắc quỷ diện thân ảnh rộng mở lao ra thành đầu.